Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 273, báo cáo tình hình địch của Mai Xuyên Khốc Tử. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Bình quả cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bót đột nhiên tập kích. Các dũng sĩ vẫn còn ngủ say. Lúc đầu là tuyệt vọng, như bóng tối đã phủ xuống cùng tận. Các dũng sĩ đột nhiên trực tiếp bỏ lên từ trong bóng tối. Bình minh phảng phất xuất hiện thế giới dưới lòng đất giống như chưa từng có bình minh. Nhưng có thánh quang, khi bình quả nhìn thấy thánh quang chói mắt nuốt chửng thủ lĩnh Ót. Hắn dường như thấy được thiên thần, Goblin đứng trên bụng thủ lĩnh Ót kia. Bên trong thánh quang, dáng người vĩ đại của hắn, cầm trong tay và thiết chùy to bằng nửa người như vậy. Ai biết thân thể gầy nhỏ của hắn mà khiêng được thiết chùy to lớn như vậy. Goblin kia vác thiết chùy lên vai, trên thân còn mang theo mấy chuỗi bàng quang. Bình quả nhắm mắt lại. À, đây chính là sức mạnh thánh quang à, vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Đại sảnh lãnh chúa, trong thủy tinh cầu trong suốt, một đám các người chơi đỉnh đầu màu lục, đang kéo trang bị của Ót và trang bị của các người chơi khác. Một đám người chơi dùng các loại công cụ dạng dây thừng và tơ nhện, trói những tên Ót đầu hàng lại. Thật sự là rất náo nhiệt. Vào lúc nửa đêm, diễn đàn có đầy đủ các bài viết kêu gọi rời giường để chiến đấu. Thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện cố máy độc ác, khi Hạ Lạc Khắc cẩn thận xem hình ảnh trong thủy tinh cầu. Bố Lỗ xúc động nói, nhưng Hạ Lạc Khắc không trả lời, mà là phóng đại hình ảnh trong thủy tinh cầu lên, sau đó nhìn những nhóm Ót gào khóc thảm thiết, có chút không đúng, Hạ Lạc Khắc nhíu mày. Chỉ vào thủy tinh cầu nói, những trang bị của Ót không hề giống với trang bị bộ lạc Ót phổ thông. Trang bị của bọn họ có vẻ tốt hơn. Trang bị quá tốt ư, đây không phải là rất tốt sao? Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng cảm thấy trang bị không tệ. Xem ra đây chính là trang bị tinh lương. Bố Lỗ rất hưng phấn nói, xem ra phía sau bọn Ót này còn có thế lực khác. Tại sao bọn hắn lại muốn chiếm thôn trang của dã thú? Hạ Lạc Khắc suy nghĩ, sau đó tắt máy tính đi, cầm lên bộ y phục của mình, sau đó đi ra ngoài thành dưới đất. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài tính đến hiện trường một chút sao? Bố Lỗ kỳ quái hỏi, trực giác nói cho ta, bởi vì sẽ không phải là sự kiện đơn giản như vậy. Hạ Lạc Khắc đi tới cổng, cài cửa lại. Trông nhà thật kỹ nghe chưa, các người chơi ở trong thông đạo thế giới lòng đất. Gặp phải tiểu đội Ót 50 người, lần đầu dây gai Lý Công sử dụng sức mạnh thánh quang để chiến đấu. Đánh chết thủ lĩnh, hơn hết dựa vào lời nhận tội của bọn tù binh còn lại. Đại quân Ót vẫn còn rất nhiều, tiểu thủ lĩnh chỉ là một thủ lĩnh rời rạc mà thôi. Mà Ót còn lại, đều bị triệu tập dưới trướng của một Ót đại ma vương cường đại. Tổng số người của bọn hắn cũng không rõ, nhưng có thể nhìn thấy lều vải của bọn Ót kéo dài vài dặm. Che khuất bầu trời không thể nhìn thấy điểm cuối. Không chỉ như thế, tù binh của Ót còn tận tình thuyết phục các người chơi phóng thích bọn hắn. Bọn hắn sẽ chủ động cầu xin đại vương, tranh thủ vì bọn hắn mà khoan dung, giữ lại toàn thây chẳng hạn. Các người chơi đương nhiên chỉ xem đó là nói chuyện tào lao không ngớt. Còn những tù binh Ót, các người chơi ngược lại là không làm chuyện gì quá đáng với chúng. Ngoại trừ người chơi cá biệt, không có lý do gì lại đi ngược đãi chúng. Cũng không có người nào quản lý bọn tù binh Ót, các người chơi cách xa điểm hồi sinh của vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Không có cách nào bổ sung thành viên tự do, ngay từ đầu các người chơi cũng không để ý đến điểm đặc biệt này. Dù sao chơi game là phải vui vẻ. Nhưng khi trải nghiệm trận chiến đầu tiên, vẫn còn hơn 600 người chơi, tổn thất hơn 100 người. Sau khi gần 100 người bị thương, còn lại có thể chiến đấu cũng chỉ có 300 người. Các người chơi bắt đầu có chút khẩn trương. Sau khi mọi người thảo luận, nhất trí biểu quyết, muốn giảm bớt chiến tổn, cố gắng tránh khỏi việc chết vô lý. Dù sao trò chơi thành dưới đất này cũng không phải trò chơi bình thường. Không thể dùng lẽ thường để hiểu được, ngoại trừ giảm bớt tổn thất bên ngoài cuộc chiến, Mai Xuyên Khốc Tử lên diễn đàn đăng một bài viết kể một chút về tình hình nơi đây. Đồng thời để tận dụng khả năng các người chơi đến tiếp viện. Nội dung bài viết như sau. Chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc Tử đây. Nguy hiểm, đại nguy hiểm, chính thức mấy ngày qua không có thông báo. Đã mở một nhiệm vụ có lẽ là kịch bản lớn, nhưng hẳn không phải là nhiệm vụ chiến dịch, bởi vì nhiệm vụ này sân bãi không khép kín, mà là các người chơi có thể dùng chân đi đến nơi đó. Nhưng nói thật một câu, không thể dùng chân để đến nơi này, không có gì giống như nó, bởi vì nếu quả thật đi bộ, trước sau phải mất 3 ngày mới có thể đến nơi. 3 ngày có lẽ là xây dựng cơ sở để tránh làm phiền mọi người trên đường đi. Trên thực tế sau khi nhận được nhiệm vụ này, chúng ta chính là bỏ ra 3 ngày sự kiện mới có thể đến nơi được nơi này. Chớ tính kế không theo lẽ thường, chúng ta tạm thời không đề cập nữa. Bây giờ nói rõ một chút cho mọi người nhiệm vụ chúng ta nhận. Nhiệm vụ này rất mơ hồ không rõ ràng, không có hệ thống thông báo. Càng giống như một nhiệm vụ bất ngờ kịch bản lớn, cũng không xác minh ban thưởng nhiệm vụ, trước mắt đã biết ban thưởng nhiệm vụ, vẻn vẹn NPC đáp ứng cho cả ướp muối và đất mặn. Không biết có thể thực hiện cam kết công việc hay không? Chỉ thế thôi, mặc dù không có xác minh ban thưởng nhiệm vụ, trước mắt chúng ta tịch thu được một chút trang bị của OZ. Cùng độ khó chiến đấu tối hôm qua. Cùng quy mô tham dự và độ tự do mà xem xét. Đây tuyệt đối là một nhiệm vụ có thu lao ẩn rất phong phú. Như vậy cho mọi người xem trước chiến lợi phẩm chúng ta còn chưa phân phối. Vũ khí áo giáp của OZ, hình ảnh, không thể không nói đến. So với vũ khí trang bị của phần lớn chúng ta thì có tinh lương hơn một chút. Và trước mắt chúng ta phải cho mọi người xem một chút hình OZ HD không che. Hình ảnh, mà đêm qua, công hội lão đại thử nghiệm đầu tiên của chúng ta, tất cả mọi người đều hết sức quen thuộc với lão đại dây gai Lý Công. Cũng lần đầu trong trò chơi thể hiện sức mạnh thánh quang. Khi đọc công thức toán học, vật lý, toàn thân cộng với sức mạnh thánh quang, lão đại dây gai Lý Công của chúng ta, trực tiếp một búa đã dọn dẹp được thủ lĩnh OZ cường đại nhất. Hình ảnh, chúng ta không biết gọi tên là gì, chuyện chiến đấu trước tiên để qua một bên, trước mắt chúng ta mặc dù chiến thắng trận chiến đầu tiên, nhưng dựa vào tình hình tù binh OZ báo cho chúng ta, vẫn còn quân địch nhiều vô kể, dã quái, đang chờ chúng ta, cân nhắc đến tính nước tiểu cứng rắn không tầm thường của trò chơi này. Chúng ta chỉ còn lại khoảng 300 quân, nếu như toàn bộ viết di chúc ở đây. Dẫn đến những dã thú yêu cầu chúng ta giúp đỡ. Rất có thể nhiệm vụ này sẽ thất bại. Cho nên, khẩn cầu mọi người có thể mau chóng đến tiếp viện. Chúng ta cũng sẽ không tiếp tục liều lĩnh, mà là gia cố phòng tuyến. Điều tra nhiều hơn, tóm lại một câu địch tiến ta lùi. Địch chú ta lui, địch mệt ta lui, địch lui ta cũng lui. Đang không rõ được tình trạng trước đó. Tóm lại chúng ta sợ hãi là hỏng việc. Ta biết 3 ngày đi đường là vô cùng khó khăn, yêu cầu cứng nhắc đối với mọi người cũng không thể. Chúng ta đều là chơi trò chơi, không có lý do tại sao mọi người lại lắng nghe ta. Nhưng vẫn là thỉnh cầu muốn các người chơi trải nghiệm nhiệm vụ lần này. Có thể nắm được thời gian đi đường, dù sao đi đường mất 3 ngày, chúng ta sẽ chờ 5 ngày để mọi người cùng tập trung đến đây. Ven đường chúng ta cũng đã lưu lại ám hiệu dấu mốc. Vẫn còn lão đại phát lộ tuyến bản đồ 3 ngày trên diễn đàn. Tất cả mọi người có thể download xuống để đối chiếu. Mặt khác, không có lý do gì muốn chạy lung tung. Không ít người chúng ta chính là chạy lung tung mà mất tích. Hơn 1.000 người chỉ còn lại 600 người. Quá khốc liệt, hy vọng sớm gặp mọi người ở đây. Cuối cùng, cho mọi người xem thoải mái mấy tấm hình lớn HD không che. Hình ảnh, ta thật sự không phải miệng quạ đen. Ta thấy nhiều thần tiên chết tiệt. Liệu thần tiên gặp ta cũng như thế? Lực Bạt Sơn hà ngươi tức giận à, một ngụm độc của ta là chết cụ nhà ngươi. 19 kiềm ánh sáng băng giá của ngươi ư, một ngụm độc của ta là chết cụ nhà ngươi. Ngươi du ngoạn đến biển Bắc. Một ngụm độc của ta là chết cụ nhà ngươi. Ta là ai? Ta, Đường Đường, Thu Tiền, Pet. Đây là chuyện liên quan đến sự nhiệt huyết, bảo vệ sự cố, cách chương.